Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 650, Thần Chi Quyết Đấu. Hạ, đối mặt Nguyên Thần Phi bùng nổ, Cincinnati lên tiếng cười lớn, rất tốt, không hổ là bị chư thần chú mục người, thế nhưng này y nguyên chưa đủ. Làm Nguyên Thần Phi đột phá lúc, Cincinnati cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nở rộ ra khủng bố giết chóc chi ý. Phảng phất chẳng qua là liếc nhau, đều có thể bị hắn giết chết. Giờ khắc này Cincinnati mới thật sự là ý nghĩa sát lục chi thần, kiếm trong tay vung ra, tử vong chi quang cắt chém đại địa, trong nháy mắt cày ra một mảnh thâm uyên vết nứt, thấy Hạ Ngưng đám người trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, này siêu hạn có hơi quá a. Nguyên Thần Phi nhưng không có như vậy đề ra cái gì phản đối. Ngược lại thét dài nói, Hạ Ngưng, các ngươi đi giúp Phi Vũ, ta đi Phi Hồng Bảo Thạch khu mỏ quặng. Hiểu rõ, Hạ Ngưng đám người quay người hướng truyền tống thạch trận chạy đi. Đồng thời Nguyên Thần Phi đã lại lần nữa truyền tống, không có truyền tống chi quang, hắn đã trực tiếp xuất hiện tại Phi Hồng Bảo Thạch khu mỏ quặng, lại không là xuất hiện ở truyền tống thạch trận điểm, mà là trực tiếp xuất hiện tại cái kia siêu thoát cấp dị thú trên thân. Đó là một đầu tiếp châu, toàn bộ quặng mỏ cứ điểm đã tại công kích của nó hạ toàn diện bị phá hủy. Chỉ còn lại có một chút độc nhãn cự nhân còn tại kiên thủ. Làm Nguyên Thần Phi cùng Cincinnati xuất hiện lúc, cái kia tiếp châu đã tại gặm mỏ. Đối với nó tới nói, độc nhãn cự nhân liền như một đám bọ chét, thậm chí không đáng quan tâm quá nhiều, nhưng coi như không chú ý. Mỗi một lần phun ra hô hấp, đuôi châu khẽ vẫy, đều có thể mang đi một nhóm độc nhãn cự nhân. Thân hình cao lớn, cường tráng lực lượng là độc nhãn cự nhân dựa vào xương hùng vốn liếng. Thế nhưng đối mặt siêu thoát cấp cự thú, ngược lại chẳng qua là nhường bia ngắm trở nên càng lớn, lại càng dễ bị công kích đến. Bất quá khi Cincinnati cùng Nguyên Thần Phi xuất hiện tại trên lưng của nó, gia hỏa này liền bắt đầu không bình tĩnh, bởi vì Nguyên Thần Phi công kích luôn luôn có thể đưa đến nó. Quái đản lĩnh vực dưới, hết thảy công kích đều là phạm vi công kích, Nguyên Thần Phi căn bản không cần tận lực nhằm vào tiếp châu. Chẳng qua là tại cùng Cincinnati trong chiến đấu, tùy ý biểu rơi ra kiếm khí liền có thể thương tổn được tiếp châu. Thú vị là hắn có khả năng không chút kiêng kỵ phóng thích lực lượng của mình. Cincinnati lại không thể, bởi vì hắn không muốn giúp Nguyên Thần Phi đánh giết siêu thoát cấp quái thú, cho nên ngược lại thu liễm công kích của mình. Cái này khiến tại chiến đấu khí thế bên trên lại là Nguyên Thần Phi càng hơn một bậc. Thời khắc này Nguyên Thần Phi toàn lực chiến đấu, ra tay mạnh mẽ thoải mái, mỗi một lần công kích đều toàn lực kích phát. Khi bọn hắn tại đất bằng lúc chiến đấu, đại địa nứt ra, nước sông đảo lưu, mỏm núi sụp đổ, thành thị bại vong, mà khi bọn hắn tại tiếp lưng châu bên trên lúc chiến đấu, hết thảy những tổn thương này liền đều do cái kia tiếp châu thừa nhận rồi. Nó điên cuồng chu lên, một cỗ chảy xiết khí lưu màu vàng phun trào mà ra. Nguyên Thần Phi không ngừng phát động không gian khiêu dược, Cincinnati cũng đi sát đằng sau. Lớn như núi non lưng châu bên trên, chỉ thấy hai người tung hoành nhảy vọt, ánh đao bóng kiếm vung lên, nhanh đến thậm chí xem không thấy bóng dáng. Xoạt, một mảnh ánh đao sát qua Nguyên Thần Phi thân thể, Nguyên Thần Phi trên thân đã tóe lên huyết quang. Cincinnati tùy ý vung đao, người ý nghĩ vẫn là nhiều lắm, chiến đấu chân chính hẳn là chuyên chú. Nắm hết thảy lực chú ý đều tập trung ở mục tiêu phía trên. Nguyên Thần Phi lãng tiếng cười dài, thế giới lớn như vậy, đáng giá quan tâm sự tình rất nhiều, chỉ quan tâm một điểm liền không sợ bỏ lỡ mặt khác sao? Hắn vốn là thuận miệng một câu, không nghĩ tới Cincinnati đúng là khẽ giật mình, ra tay cũng vì đó hơi chậm lại. Hắn thấp giọng nói, hắn cũng là nói như vậy. Hả? Nguyên Thần Phi không hiểu, ánh đao lại nổi lên, như Trường Hồng Quán Nhật trực chỉ Nguyên Thần Phi. Cincinnati đã nói, có lẽ các ngươi là đúng, chuyên chú có thể cho ngươi mạnh mẽ, lại vĩnh viễn không cách nào đi đến chân chính ý nghĩa đỉnh phong. Nhưng đến bớt ở chỗ này, tại hiện tại, đối mặt ta vẫn là nghiêm túc chút tốt. Hắn vừa nói vừa là một đao. Lần này, mũi dao tối tăm lại mang theo mãnh liệt khí tức tử vong. Nguyên Thần Phi không thể không lại thứ không gian truyền tống. Có lẽ đi, xem ra ta đột phá còn không có đi đến yêu cầu của ngươi. Ngươi phải học được trở nên mạnh hơn, liền phải học được siêu việt chính mình. Cincinnati cuồng hống nói, đúng vậy a, siêu việt chính mình, không muốn cho mình bố trí hạn. Nguyên Thần Phi theo không nghĩ tới chính mình sẽ trong vòng một ngày liên tục mấy lần tăng lên. Thế nhưng thần chi quyết đấu, có thể đánh bại thần phương pháp duy nhất chính là cái này. Cần bạo loại, cần tấn thăng, mà lại cần không chỉ một lần. Thần liền là hạn chế. Đánh bại thần, liền là đột phá này hạn chế. Chẳng qua là coi như muốn bạo loại, muốn siêu hạn, Nguyên Thần Phi cũng có phương thức của mình. Hắn nhìn chằm chằm Cincinnati ánh đao xem, lẩm bẩm nói, ngươi có nhược điểm, ngươi lúc trước vận dụng tư xúc lực lượng quá nhiều, mà ngươi cỗ này thân thể người phàm đã bắt đầu không chịu nổi. Vẫn là bộ kia công địch tất cứu, cách làm sao, đây cũng không phải là tấn thăng chi đạo. Cincinnati cuồng bạo la lên, hắn là thật có chút tức giận. Hắn hô, chư thần đang nhìn ngươi, đang mong đợi ngươi, mà ngươi lại sẽ chỉ dùng cái kia loại phương thức tới giải quyết vấn đề sao? Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ngươi sai, Cincinnati đại thần, ta đích xác là tại tăng lên chính mình, tấn thăng tự thân, Nguyên Thần Phi trả lời. Chỉ bất quá không phải ngươi nghĩ cái kia loại phương thức. Cincinnati không hiểu, Nguyên Thần Phi kiếm trong tay vẽ một cái hình cung, nghiêng nghiêng hướng Cincinnati đâm tới, nhưng chính là này nhìn như bình thường một kiếm, lại làm cho Cincinnati cảm nhận được một loại kỳ quái uy hiếp cảm giác. Leng keng, va chạm giòn vang bên trong, Cincinnati lại bị đánh lui một bước. Đây là chiến đấu đến nay, Cincinnati lần thứ nhất bị chính diện đánh lui. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Người tại tiến hóa chính mình siêu cảm ứng, mạnh mẽ năng lực cảm ứng, có thể dự phán đối thủ, nhưng tương tự có phát triển tiềm lực. Chẳng qua là cho tới nay, Nguyên Thần Phi đi là thôi miên cùng thuần hóa con đường, cũng không có tăng thêm một bước siêu cảm ứng. Nhưng bây giờ, hắn chân chính bắt đầu tăng lên, tư xúc lực lượng vận dụng. Tại đình trệ đã lâu siêu cảm ứng phương diện cuối cùng bước ra một bước dài. Chính như Nguyên Thần Phi nói, này đồng dạng là tiến hóa, là tấn thăng, chỉ bất quá tấn thăng không phải lực lượng mạnh hơn, mà là càng tinh tế hơn nhập vi nhìn rõ. Mỗi người đều có chính mình đặc tính, Nguyên Thần Phi đặc tính không phải ngạnh chiến. Hắn tự thân chiến lực chỉ thích hợp đối phó rất nhiều nhỏ yếu mục tiêu. Tại đối mặt cá thể mạnh mẽ mục tiêu lúc, hắn am hiểu hơn chính là vận dụng tính toán, xem xét địch, nhằm vào nhược điểm ra tay, mà không phải nhất muội dựa vào bạo loại, tăng cường lực lượng tới đối kháng. Nếu đánh bại thần cần hắn bạo loại, vậy hắn liền bạo, có thể nổ vẫn là tiến một bước nhập vi chi năng. Giờ khắc này tại Nguyên Thần Phi trong mắt, Cincinnati là trong suốt. Không sai, là trong suốt, bốn chiều không gian dưới, tất cả không gian chồng chất, vật chất cũng là chồng chất, theo bốn chiều lĩnh vực nhìn lại, thậm chí có khả năng trực tiếp xem thấu bộ phận vật chất bên trong. Chẳng qua là chồng chất cũng có quy luật của mình, Nguyên Thần Phi còn chưa làm đến đột phá này điểm, thế nhưng hiện tại, theo hắn siêu cảm ứng mạnh mẽ, kết hợp mới đột phá không gian chi năng, hắn cuối cùng có thể thấy được, cảm nhận được, hắn có thể thấy, trước mắt Cincinnati, kỳ thật liền là một đoàn thần lực bản chất ngưng kết mà thành thân thể. Tại đây trong thân thể, thần lực dùng một loại phương thức đặc thù lưu động, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hắn quy luật, nắm giữ này quy luật, là hắn có thể biết Cincinnati ra tay nhược điểm. Khi hắn một kiếm kích ra lúc, đang là đối thủ lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm. Này nói đến thú vị, đúng là cùng lạc hậu võ hiệp đặc tính nhất trí, nhưng mà sự vật vốn là như thế. Tại giản lược đơn đến dườm già, lại từ vô tận dườm già bên trong trở về nguyên bản chất phác. Ngoại trừ lực lượng bản chất, mặt khác đều là giống nhau, cho nên coi như là thần chi hóa thân, cũng có sức mạnh không tiếp thời điểm. Này kết nối là ngắn ngủi như vậy, rất nhỏ, khó mà phát giác, nhưng nguyên thần phi cảm thấy, cho nên hắn ra tay. Mỗi một kiếm đều đối Cincinnati ra tay yếu kém khâu mãnh công. Cincinnati kinh ngạc phát hiện, chính mình lại bị áp chế. Hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cười ha ha, không tệ, không tệ, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Này thật là tốt năng lực, tiếp tục phát huy đi. Ta đường cái đường vẫn là thuật thôi miên. Chẳng qua là đáng tiếc đối với ngài vô dụng. Nguyên thần phi trả lời, vậy liền để nó trở nên có ích, ngươi bây giờ cũng chỉ là có thể ngang hàng mà thôi, ngươi cần chính là đánh bại ta. Cincinnati hô to, hắn đúng là vô cùng bức thiết lấy đối thủ có thể đánh bại chính mình. Có thể ngươi không là sinh mệnh, ngươi sắc phàm là thần lực biến thành, tư xúc không gì làm không được, siêu việt hết thảy. Cincinnati hô to. Nhường có lý tiến vào vô lý, tức là chúng ta chi truy cầu, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhường có lý tiến vào vô lý, nguyên thần phi con ngươi phóng to lấy. Đúng vậy, tư duy hình thái hại chết người, có lẽ là bởi vì hắn quen thuộc lợi dụng quy tắc, mà không phải đánh vỡ quy tắc. Thế nhưng Cincinnati lần lượt nhắc nhở, lại làm cho hắn hiểu được. Tại tư xúc ảnh hưởng dưới, hết thảy đều có khả năng. Thế nhưng sau một khắc, nguyên thần phi lại lắc đầu. Không, không đúng, vũ trụ vạn vật đều có pháp tắc, cho dù là tư xúc, cũng có cực hạn của mình, bằng không liền không khả năng tồn tại như vậy nhiều thần. Cincinnati lần nữa trễ ở, hắn không có phủ định nguyên thần phi lời giải thích. Chẳng qua là không ngừng vung đao, kêu lên, đây là chúng ta vạn năm đến nay xác nhận chân lý. Nhưng còn chưa đủ, nguyên thần phi hô to, nếu thật là dạng này, các ngươi liền không cần toàn chi tộc, thậm chí không cần chư thần trò chơi. Này không chỉ là trò chơi, các ngươi đang theo đuổi cái gì? Đúng không? Này là lần đầu tiên, nguyên thần phi liền chư thần trò chơi bản chất. Hướng chư thần phát ra nghi vấn, Cincinnati ha ha cười lớn, là truy cầu, cũng không phải truy cầu, liền liền chư thần chính mình cũng chưa hẳn hiểu rõ, bất quá ngươi có thể ý thức được này điểm, rất tốt, đã ngươi kiên định cho rằng tư xúc không có thể giải quyết hết thảy, vậy liền đi con đường của mình, thế nhưng hiện tại, ngươi nguyên cần ỷ lại tư xúc tới chiến thắng ta. Vậy cũng chưa chắc, nguyên thần phi đột nhiên giơ cao chiến nhận đánh xuống. Ta chán ghét hết thảy vô lý nói đến. Vạn sự đều có định lý. Vượt qua giới hạn ỷ lại tư xúc, liền sẽ mất đi đối sự vật biết được năng lực. Tư xúc là thủ đoạn, nhưng không phải duy nhất thủ đoạn. Nói xong hắn đột nhiên cuồng uống. Thân thể tăng vọt, phanh phanh phanh phanh. Trừ tướng vị giáp trùng bên ngoài, tất cả chiến sủng đồng thời bạo liệt. Tử vong xiếc thú, thiên ma giải thể, nguyên thần phi lực lượng đã tiêu thăng đến cực hạn. Hắn diện mạo dữ tợn, lực lượng bão táp, liền để ta dùng hệ thống bên trong lực lượng khiêu chiến một thoáng tư xúc lực lượng. dùng có lý quyết đấu vô lý. Soạt, chiến nhận đánh xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.